Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2037. Khóc chuyện audio.com. Cô dừng một chút, bất đắc dĩ nói, chỉ là thực sự chống đỡ không được, mới có thể như vậy. Nếu là đụng tới người ngưỡng mộ trong lòng, ta nhất định sẽ không dạng kia. Tiết Dung Diện ánh mắt chớp lên một lần. Tân tứ công tử thế nhưng là có người ngưỡng mộ trong lòng. Trầm Mộc Bạch ho khan một cái nói. Hiện tại tự nhiên là không có. Không biết là có phải ảo giác của cô không? Nói xong câu nói này về sau. Tiểu vương ra khóe môi nhỏ không thể thấy câu một lần. Chờ còn muốn thấy rõ ràng. Chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng. Thực sự là kỳ quái. Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Liền phát giác được một cỗ khí tức lạnh lùng tới gần. Lại ngẩng đầu, tiểu vương ra mặt gần trong gang tấc, thế là giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau. Chỉ là cái này xe ngựa lại lớn như vậy, lại không gian này lui cũng không có chỗ có thể lui. Không thể làm gì khác hơn nói. Không biết tiểu vương ra đây là ý gì. Tiết Dung Diễn nhìn chằm chằm mặt cô, trao lông mày lên, tân tứ công tử mặt rất đỏ. Trầm Mộc Bạch sờ sờ gò má, quả nhiên có chút nóng lên, đầu cũng choáng cực kỳ, hàm hàm hồ hồ nói. Đại khái nguyên nhân là trời nóng nực, có đúng không? Người trước mặt nhìn cô, đột nhiên nghiêng thân tới, nhẹ nhàng ngửi ngửi một cái. Có mùi rượu, từ trước đến nay mặt mày thanh ngạo quý công tử hơi nghiền ngẫm nói. Tân tứ công tử chẳng lẽ uống say? Trầm Mộc Bạch bị hủy đi đài. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ là hôm nay ân tứ công tử rõ ràng trong điện uống một cái. Đối phương từ từ nói đến, lời nói xoay một cái, ngược lại là nghĩ cũng không đến phiên ngươi tử lực không thắng như vậy. Chỉ là dạng này liền say, cô ngồi ở kia, toàn thân có chút khô nóng, trong lòng cũng tâm thần bất định cực kỳ, cũng không biết tiểu vương ra đây là ý gì. Thái độ cảm giác thật lạ, chẳng lẽ là hắn đã nhìn ra, Trầm Mộc Bạch bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, tranh thủ thời gian an ủi bản thân, nên không có khả năng, ngày đó nàng thế nhưng là trên mặt có mạng che mặt. Thời điểm đi Bách Hoa Lầu cũng không có mấy người gặp qua chân diện mục của cô. Làm một chút cười cười, tại hạ không quen uống rượu, để cho tiểu vương ra chế giễu. Tiết Dung Diện ánh mắt rơi đi qua. Tiểu công tử gương mặt ửng đỏ, vốn liền ngày thường như ngọc, tóc đen như mực nổi bật lên phong hoa không hai. Bất kể là ai nhìn, cũng không khỏi vì đó kinh diễm. Hắn lẳng lặng nhìn một lúc lâu, khá là ý vị thâm trường. Tân tứ công tử dáng dấp như vậy, trách không được trong kinh không ít nữ tử cảm mến với ngươi. Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy tiểu vương gia đối với cô thái độ là lạ. Muốn nói nhận ra thân phận. Cũng không giống, muốn nói vì chiêu dương thăm dò, càng không giống, trái ngược với, một loại tầng ý càng sâu khác, kết hợp đủ loại liên tưởng xuống tới. Thế là kinh hãi, tiểu vương gia, sẽ không phải là người đồng tính đi, vẫn là loại mà nam nữ ăn sạch kia. Trầm Mộc Bạch càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, sắc mặt lập tức có chút biến, khó trách đối phương hỏi vấn đề đều nói chuyện không đâu. Hóa ra, liền là lại đánh chủ ý lên cô nha. Cô cơ hồ là sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng có chút miễn cưỡng cười vui nói. Tiểu vương ra quá khen, Tiết Dung Diễn đem thần sắc đối phương thu vào trong mắt. Ngay sau đó nhỏ không thể thấy nhíu lông mày xuống, trong mắt lướt qua mỉm cười. Hắn ngữ khí thản nhiên nói, bổn vương là xài lang hổ báo hay sao? Đáng sợ như thế sao? Trầm Mộc Bạch khóc không ra nước mắt. Không, ngươi so xài lang hổ báo còn muốn đáng sợ hơn. Cô cơ hồ nơm nớp lo sợ ứng đối lấy. Thẳng đến ân phủ, trong lòng mới hoàn toàn thở dài một hơi. Nào biết được người con không buông tha cô. Ngón tay thon dài trắng nõn vén rèm xe lên. Mắt phượng hẹp dài nhìn sang. Chấm, hôm nay lần này nói chuyện bổn vương trong lòng càng là vui vẻ. Không biết ân tứ công tử phải chăng cũng là cho rằng như vậy. Cách chương.